Chương 525, tốt, cầu phiếu phiếu. Lại bị Mộ Nhan một trưởng mở ra, Liễu Diêm Vương, Lưu Phán Quan mệnh, nhưng quan hệ ta cùng thi tiên tử so tài thắng bại đâu, nếu như bị ngươi không cẩn thận chơi chết, ta chẳng phải là thua hoan uổng. Liêu Sắt gắt gao trừng mắt nàng, thô dắt thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể tin run rẩy, chỉ cho ngươi tốt hắn ngươi giải triệu độc, cái này sao có thể không có nhân so Liêu Sắt rõ ràng hơn. Triệu độc bên trong là trộn lẫn lấy thất tinh thảo nhóm lửa sau hóa thành khói độc. Mà loại này thất tinh thảo, chỉ có tại tu chân đại lục cùng tu tiên đại lục mới có. Tại diễn vũ đại lục ở bên trên chẳng những không có, mà lại QNZ không có bất kỳ cái gì một loại dược vật dược tính, có thể khắc chế thất tinh thảo. Bởi vì chỉ có ẩn chứa linh lực linh dược, mới có thể đối thất tinh thảo có tác dụng. Quân Mộ Nhan một cái diễn vũ đại lục phàm nhân, nàng luyện chế đan dược, lại thế nào khả năng khắc chế thất tinh thảo, trừ phi khụ khụ khụ tiếng ho khan kịch liệt từ Lưu Phán Quan trong miệng chuyển tới. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem chung quanh, khắp khuôn mặt là mở mịt, cái này đây là có chuyện gì đột nhiên. Trong đầu của hắn lướt qua một cái hình tượng, con ngươi bỗng nhiên rụt lại một hồi, ta không phải trúng chiều độc chết sao? Mộ Nhan vô vô bờ vai của hắn, đứng dậy, yên tâm đi, trong thời gian ngắn, ngươi còn chưa chết. Trong cơ thể ngươi chiều độc, đã giải. Lưu Phán Quan trên mặt thần sắc càng thêm mê mang. Hắn đứng dậy, giật giật tay chân, sờ sờ mặt, lại vận chuyển một lần huyền khí. Sau đó khiếp sợ nói, Ta thật còn sống mà lại thể nội triệu độc tất cả đều không thấy, cái này đây là có chuyện gì thần đồ đại nhân, là ngài đã cứu ta sao? Mộ Nhan không để ý tới nàng, mà là cười như không cười nhìn về phía Thi Lam Lăng, Thi tiên tử, ngươi bây giờ còn cảm thấy, mình đan dược so với ta càng có giá trị sao? Hôi toàn trường nhân lập tức lấy lại tinh thần, từng cái hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc hãi nhiên. Mai trong đó, đặc biệt quỷ thị quỷ sai càng thêm hoảng sợ sợ hãi. Khó mà tin được. Quỷ phong cốc triệu độc tồn tại mấy trăm năm, chưa từng có người nào có thể phá giải. Cho nên dù là tiên thiên đỉnh phong cao thủ tiến quỷ phong cốc, cũng đều chỉ có mặc cho quỷ thị nhân làm thịt vận mệnh. Thế nhưng là hôm nay, quỷ phong cốc triệu độc lại bị nhân phá giải. Hơn nữa còn là bị một người 20 tuổi không đến thiếu nữ phá giải. Cái này khiến bọn hắn sao có thể tiếp nhận. Ha ha, tốt, thật sự là tốt tiểu cô nương. Ta thật sự là không có nhìn lầm ngươi. Tống y lý sư đa y lư cờ vớt Mộ Nhan bả vai, khắp khuôn mặt là vui mừng, không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma có thế luyện chế ra triệu độc giải dược, đan dược này quả nhiên là so bất luận cái gì đan dược đều chân quý gấp trăm lần. Ha ha ha, đội y lý sư thì cười lạnh nhìn xem Thi Lam Lăng, Thi tiên tử, vừa mới là ai nói đã thua, liền ngoan ngoan thực hiện đổ ước. Hiện tại là ngươi thua, có phải là giờ đến phiên ngươi thực hiện đổ ước? Tự phế kinh mạch, ha ha ha, không sai, Thi tiên tử, cực thế nhưng là chính ngươi muốn đánh, sẽ không hiện tại đến phiên ngươi thua, liền muốn chơi xấu a. Thi Lam Lăng hai mắt trở lên, phảng phất muốn lồi ra đến, Quân Mộ Nhan chỉ là cứu tỉnh thụ thương Lưu Phán Quan, các ngươi dựa vào cái gì nói nàng có thể giải triệu độc? Nếu là tùy tiện một cái đan dược chữa thương, liền có thể nói cùng ta tứ phẩm hộ mạch đan so sánh. Chẳng phải là truy hệ nờ cửa y lớn? Mộ Nhan khẽ cười một tiếng. Đã ngươi còn không hết hy vọng, như vậy Lưu Phán Quan, ngươi nguyện ý đi phía ngoài triệu độc bên trong đi một chuyến trở lại sao? Còn có một chương nguyện phiếu tăng thêm chuẩn bị xong, liền chờ thân ái đắt nhóm phiếu phiếu, thương các ngươi, a a, tấu chương xong.